Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 46, lão tử Lý Bất Phàm đã định trước bất phàm. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liên Thành trại tạm giam thân nhân chờ phòng. Tất cả mọi người đang chờ quan sát thời gian, trong đám người một thiếu nữ cực kỳ chói sáng, siêu cấp xinh đẹp. Nhưng nàng lúc này lại khóc nước mắt như mưa, hai mắt phảng phất đào hoa giống như đỏ bừng. Nàng là Dương lão sư nữ nhi Dương Y Y, nhắc tới cũng kỳ diệu, 8 năm trước nàng còn là một vị khóc sướt mướt tiểu nữ hài, mỗi ngày quấn lấy Giang Thần theo nàng chơi. Có thể trong nháy mắt thời gian lưu truyền, hiện tại đã thành một vị chúng tinh phùng nguyệt hoa anh đào nữ thần. 170cm cao gầy dáng người A4 bờ eo thon, 105cm lớn dài cặp đùi đẹp, dáng người quả thực hết đẹp đến cực hạn. Da trắng như tuyết, một đôi hai mắt thật to giống như hai cái khe núi tuyền nhãn. Sáng ngời, thanh tịnh, tinh khiết không tì vết, bây giờ 18 tuổi nàng, đã nương tựa theo cực phẩm dáng người, thần tiên nhan trị, lấy áp đảo thế yêu thế liên tiếp được tuyển hoa anh đào nữ giáo, đệ nhất hoa khôi, thỏa thỏa một vị 95 điểm cao mỹ nữ. Nhưng theo nhất thẩm bản án sau khi xuống tới, phụ thân bởi vì ngộ sát bị tòa án phán quyết 6 năm sau. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều ngủ không ngon giấc, nguyên bản sáng ngời thanh tịnh đôi mắt lúc này cũng dần dần ảm đạm không ánh sáng, nàng vốn là cái hoa quý thiếu nữ cần phải vui vui sướng sướng hưởng thụ chính mình thanh xuân. Có thể không ngờ, người tính không bằng trời tính, loại này trên trời rơi xuống tai họa sẽ buông xuống đến trên đầu của nàng, để cho nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đắm chìm trong bi thương cùng trong tuyệt vọng. Nhìn đến Dương Y Y lúc bức vương Lý Bất Phàm trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, thèm nhỏ nước dãi. Má ơi, vốn chính là muốn trang sóng bức chèn ép một chút Giang Thần, kết quả còn có niềm vui ngoài ý muốn, cái này Dương lão sư nữ nhi lớn lên làm sao đẹp mắt như vậy a, đáng yêu, muốn ngày. Lý Bất Phàm nội tâm đại hỉ, hôm nay đây quả thật là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn là mình có thể thông qua thủ đoạn đem Dương lão sư trước nộp tiền bảo lãnh đi ra, sau đó lại thuê một vị lợi hại điểm luật sư, một lần nữa đưa ra hai xem xét chống án. Nếu có thể đem cha vợ tương lai cho kéo ra đến, cái kia cô gái nhỏ này còn không phải mang ơn, sau cùng lấy thân báo đáp a, ha ha ha. Lão tử Lý Bất Phàm đã định trước bất phàm, cái này sóng bức không thể không trang. Diệu a, Lý Bất Phàm lập tức tiến lên an ủi. Y y, người khác quá khó chịu, hôm nay Bất Phàm ca ca tới, nhất định sẽ đem Dương lão sư cho trước nộp tiền bảo lãnh đi ra. Người yên tâm, người Bất Phàm ca ca hiện tại có thể lợi hại đây. Dương Y Y lễ phép gật đầu đáp lại, nàng đối Lý Bất Phàm không có cảm tình gì, chỉ biết là ba ba một cái học sinh mà thôi. Lúc này cửa hai vị thanh niên đi đến, gây nên mọi người ghé mắt. Dương Y Y trong lòng run lên, nàng tựa hồ đã nhận ra một tia mùi vị quen thuộc. Ngước mắt nhìn một cái, là Giang Thần ca ca. Giang Thần ca ca, Dương Y Y như đứa bé con giống như hướng Giang Thần chạy tới, nhào vào trong ngực của hắn, ô ít. Ô, Giang Thần ca ca, ba ba cha của hắn bị bắt lại, muốn ngồi 6 năm nhà tù, ta cái này 6 năm đều không gặp được hắn, làm sao bây giờ a, ô, không. Không, cô gái nhỏ khóc nước mắt như mưa, Giang Thần rất là đau lòng, theo thói quen xoa xoa đầu của nàng, một đợt sờ đầu giết ôn nhu cười nói. Ngươi là y y sao, ngươi vậy mà lớn như vậy, ta đều nhanh ôm bất động ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là thương tâm bi thống Dương Y Y nhất thời bị chọc phát cười, khuôn mặt đỏ lên. Giang Thần ca ca ngươi làm gì, người ta đều thương tâm như vậy, ngươi còn đùa người ta, mà lại người ta cũng không mập a, tốt ngươi trước đừng khóc, lại khóc nhưng là khó coi nha. Giang Thần sờ sờ Dương Y Y mũi ngọc tinh xảo, nhìn nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt, liền biết nàng vì việc này khẳng định mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Dương Y Y nhất thời đã ngừng lại nước mắt, cái này Giang Thần mà nói giống như hữu hiệu hơn tất cả. Một bên Lý Bất Phàm một mặt âm trầm, mẹ kiếp, ngươi cái này Giang Thần, lần này trở về lại cùng lão tử đoạt nữ nhân, thế nhưng là lần này ngươi nhất định phải thua. Lão tử có bản lĩnh để Dương lão sư theo trong lao đi ra. Ngươi được không, ngươi không được, nữ nhân của lão tử thì tạm thời để ngươi ôm một chút, lão tử tuyệt không hoàng. Tiểu tiên nữ Dương Y Y gặp lại nét mặt tươi cười, lôi kéo Giang Thần ca ca cánh tay. Tốt, Giang Thần ca ca ta không khóc, ba ba nói hắn rất muốn gặp lại ngươi một lần, một hồi ngươi đi cùng ba ba nhiều lời điểm lời nói, hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Y y, sư mẫu Liễu Yến nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi đã không phải là tiểu hài tử, không thể giống như kiểu trước đây luôn kề cận ngươi Giang Thần ca ca. À, Dương y y tiểu ủy khuất, lưu luyến không rời mới đem lòng tay ra. Lý Bất Phàm lạnh hừ một tiếng, nội tâm thầm đâm đâm đánh tới tính toán nhỏ nhặt. Hừ hừ hừ, Giang thần a, hiện tại để ngươi đắc ý một chút, lão tử hiện tại có thể lợi hại, một hồi ta trang bức thời điểm ngươi có thể tuyệt đối đừng bị ta sợ mất mật. Lão tử một chiếc điện thoại liền có thể đem Dương lão sư theo trong lao cho nộp tiền bảo lãnh đi ra. Đến lúc đó để ngươi biết biết cái gì gọi là hậu phát chế nhân. Lúc này, một vị cảnh sát cầm lấy một quyển sách đi tới. Các ngươi ai là Dương Đức Sinh thân nhân, chỉ có 3 cái quan sát xanh ngạch mỗi người 3 phút. Ta là, sư mẫu Liệu Yến đứng lên, cảnh quan đồng chí ta là thê tử của hắn, cái này 3 cái danh ngạch thì cho ta còn có nữ nhi của ta, còn có ta người học sinh này đi. Được, các ngươi đi theo ta, cảnh quan đồng chí nói xong, liền dẫn 3 người tới quan sát chỗ. Quan sát chỗ, Giang thần cái thứ nhất đi vào, một mặt trong suốt pha lê ngồi bên kia một vị 50 tuổi khoảng chừng nam nhân, mặt mũi tràn đầy tiều tụy, dù sao trong lao xác thực không dễ chịu. Làm hắn nhìn đến Giang thần một khắc này, hắn một chút đục ngầu hai mắt bỗng nhiên sáng mấy phần. Giang thần ngồi ở hắn một bên khác cầm lấy đối giảng khí. Dương Đức Sinh hai mắt rưng rưng, lại gạt ra cười một tiếng. Giang thần, ngươi đã đến, lão sư có phải hay không để ngươi thất vọng, không có làm tốt ngươi tấm gương. Giang thần cũng có chút thương cảm. Lão sư, ngươi đừng nói như vậy, trong lòng ta, ngươi một mực là thân nhân của ta đồng dạng, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngài có thể cùng ta nói một chút sao? Là như vậy, Dương Đức Sinh bắt đầu miêu tả đêm hôm đó phát sinh sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, đêm hôm đó Dương Đức Sinh cưỡi xe đạp tan ca, bỗng nhiên một chiếc đại chúng ngăn cản hắn, từ trên xe bước xuống một cái đầu chọc hình xăm nam tử, không phân tốt xấu liền cầm lấy một thanh dao cắt dưa hấu hướng Dương Đức Sinh bổ tới. Dương Đức Sinh thân chúng mấy cái đao nhưng không phải chí mạng, có thể cái kia nam tử đầu chọc đao trong tay chợt tuột tay, trong lúc nhất thời Dương Đức Sinh thì nhặt lên cây đao kia, hướng chuẩn bị trốn về trong xe đầu chọc đâm tới. Sau cùng nam tử đầu chọc cứu giúp vô hiệu, mất máu quá nhiều bỏ mình. Cuối cùng tòa án nhất thẩm phán quyết Dương Đức Sinh ngộ sát tình tiết nghiêm trọng bị phán 6 năm tù có thời hạn. Dương Đức Sinh miêu tả xong, tâm tình hơi có chút kích động. Giang thần, ngươi tin tưởng lão sư thật không phải cố ý à, Giang thần an ủi cười một tiếng. Ta đã biết lão sư, cái này cũng không trách ngươi, ta sẽ ta tận hết khả năng, để ngươi từ bên trong đi ra. Dương Đức Sinh cũng vui mừng cười một tiếng. Giang thần, ngươi một mực là trong lòng ta, xuất sắc nhất học sinh. Đến đây, 3 phút cũng đã sử dụng hết, Giang thần quay người liền rời đi quan sát chỗ. Sau 15 phút, thân nhân chờ phòng, Dương Y Y cùng sư mẫu Liệu Yến đã trở về, có thể chậm chạp không thấy Giang thần bóng người. Chúng đồng học liền đi lên mồm 5 miệng 10 hỏi thăm. Liệu Yến thở dài đáp, cảnh quan nói không thể nộp tiền bảo lãnh đi ra, nhưng ta sẽ một lần nữa tìm luật sư nhắc lên thứ hai tố tụng, hắn ở bên trong đợi càng lâu ta thì càng khó thu. Nàng trước đó cũng hỏi thăm qua luật sư, có thể kết quả tốt nhất cũng là chỉ có thể giảm bớt hình phạt, muốn hoàn toàn vô tội phóng thích vậy cơ hồ là không thể nào. Nhưng dù vậy, nàng liền xem như đập nồi bán sắt cũng muốn trượng phu của mình sớm một chút ra ngục. Dương Y Y ôm lấy mẫu thân, hai hàng nhiệt lệ lại là chảy ra đến. Mẹ, lúc này chúng đồng học ảo ảo nhớ tới Lý Bất Phàm tại trong nhóm nói câu nói kia. Bất Phàm, ngươi không phải nói ngươi ba ba quyền có thể thông thiên sao? Có thể hay không để cho Dương lão sư trước nộp tiền bảo lãnh đi ra a, trong ngục giam thực sự quá thống khổ. Đúng vậy a, người phía trước không phải nói có thể sao? Lý Bất Phàm mỉm cười, thời cơ chín mùi, hiện tại mới là lão tử biểu diễn thời khắc. Chỉ cần có thể đem Dương lão sư theo giáo dục bên trong nộp tiền bảo lãnh đi ra, không chỉ có thể thắng được tiểu sư muội Dương Y Y trái tim, còn có thể tại các bạn học trước mặt đại trang một đợt bức. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là, Giang thần gia hòa này không biết chạy đi đâu. Bất quá bức tại trên dây, không thể không trang, đã đợi không kịp, Lý Bất Phàm tự tin cười nói. Sư mẫu, các ngươi trước đừng thương tâm, Dương lão sư giáo dục tri ân, ân trọng như sơn, ta gọi ngay bây giờ cái điện thoại cho ta cha, để hắn vận dụng hết thảy quan hệ, để Dương lão sư trước nộp tiền bảo lãnh đi ra. Đến mức luật sư ta cũng sẽ tận ta toàn lực cho các ngươi mời đế đô tốt nhất luật sư. Liệu Yên ánh mắt sáng lên, rốt cục nhìn thẳng vào Lý Bất Phàm, cầm thật chặt tay của hắn. Thật sao Bất Phàm, người thật có thể để Dương lão đầu từ bên trong đi ra. Nếu quả như thật nếu có thể, chúng ta cả nhà nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi. Lý Bất Phàm gật gật đầu, chỉ bất quá cha ta người này so sánh bao che khuyết điểm, ta muốn là cùng hắn nói một chút, chúng ta là người một nhà cần phải thì không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu Yến cứu phu sốt ruột kích động nói, thật tốt, đã làm phiền ngươi Bất Phàm, chúng ta vốn chính là người một nhà.